Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lực. Đối mặt đối thủ như vậy, Tiểu Y Tiên đương nhiên sẽ không phớt lờ. Nhưng xem như ách nan độc thể người sở hữu, nàng đối với độc đấu khí có trời sinh kháng tính. Hơn nữa, có Dược lão ở một bên vững tâm, nàng chỉ cần toàn lực ứng phó, phát huy ra thực lực chân chính của mình liền có thể. Hạt Tất Nham. Gia Hình Thiên bọn người mắt sáng như đuốc, lập tức nhận ra người tới chính là vị kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Vạn Hạt Môn môn chủ. Nhạn Lạc Thiên trong mắt lướt qua một tia kiên kỵ, nhưng lập tức bị một nụ cười thay thế, hắn mở miệng nói, "Kệ ha ha, nếu như có thể không chiến mà khuất nhân chi binh, đem Gia Mã Đế quốc đặt vào chúng ta liên quân bản đồ, vậy dĩ nhiên là thượng sách." "Ha ha, Hạt Môn chủ giá lâm chiến trường, đối phó Gia Mã Đế quốc những thứ này quân lính tản mạn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay." Mộ Lan Tam lão bên trong, vừa rồi trào phúng Medusa cái vị kia trưởng lão lại mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Nhạn Tông chủ kế hoạch nghe không tệ, nhưng không phải mỗi người đều biết mua trướng. Hạt Tất Nham âm thanh mặc dù chậm rãi, lại lộ ra một cổ chân thật đáng tin quyết đoán, mắt hắn híp lại, tiếp tục nói, "Cho tất nhiên ta tới, cái kia Gia Mã Đế quốc cái này một số người, ta tự nhiên sẽ giải quyết chung." Lời của hắn mặc dù không nhanh không chậm, lại giống như trọng chú ý đồng dạng, mỗi một chữ đều biết tích mà truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tại chỗ mỗi người đều có thể cảm nhận được vị lão giả này trong giọng nói trọng lượng. Hắn tồn tại phản phất cho vùng trời này đều tăng thêm mấy phần kiềm chế. Nghe được Hạt Tất Nham mà nói, Gia Hình Thiên cao mày, trên mặt hiển lộ ra thần sắc tức giận. Hắn nhớ kỹ trước kia cùng Hạt Tất Nham lúc giao thủ, chính mình còn hơi chiếm ưu thế. Mà bây giờ, hai người đều đã đạt đến đấu tông cảnh giới, hắn lại cảm thấy mình cùng Hạt Tất Nham thực lực sai biệt càng lúc càng lớn. Đã từng yếu hơn mình đối thủ, bây giờ lại ở trên địa bàn của hắn ngang ngược càng rỡ. Một bộ hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt sắc mặt. Cái này khiến luôn luôn tỉnh táo Gia Hình Thiên cũng cảm nhận được trước nay chưa có khuất nhục cùng phẫn nộ, sắc mặt cũng tức đỏ mặt. Cứ việc lửa giận trong lòng bên trong đốt, Gia Hình Thiên vẫn là cố gắng giữ vững tỉnh táo. Xem như Gia Mã Đế quốc trên mặt nổi thống soái, hắn biết mình không thể bởi vì cá nhân cảm xúc ảnh hưởng đến toàn bộ quân đội sĩ khí. Càng không thể tại trước mặt địch nhân tỏ ra yếu kém, rơi xuống phe mình khí thế. Thế là hắn cười lạnh đối với Hạt Tất Nham nói, "Y hừ, Hạt lão quỷ, ngươi cũng coi là một cái nhân vật có mặt mũi, không nghĩ tới bây giờ lại làm lên loại thủ đoạn này, liên hợp quốc gia khác đến khi phụ chúng ta Gia Mã Đế quốc." Tiếp lấy, hắn chuyển hướng Nhạn Lạc Thiên cùng Mộ Lan Tam lão, trong giọng nói mang theo rõ ràng trào phúng, "Ê Nhạn tông chủ, Mộ Lan Tam lão, các ngươi cũng thật là, Hạt Tất Nham một người liền có thể đối phó chúng ta không ít người, bây giờ lại đem các ngươi cũng kéo đi vào, cái này sau lưng chỉ sợ không có hảo tâm gì a, dù sao chính các ngươi quốc gia cùng Ra Vân Đế quốc chi ở giữa mâu thuẫn cũng không phải một ngày hai ngày." Hạt Tất Nham nghe Gia Hình Thiên lời nói, trong đôi mắt già nua thoáng qua một tia khinh thường. Hắn tự nhiên là liếc mắt một cái thấy ngay Gia Hình Thiên ý đồ, đơn giản là nghĩ tại bọn hắn Tam Quốc Liên Minh ở giữa chế tạo vết rách, tính toán suy yếu đoàn kết của bọn họ. Nhưng Hạt Tất Nham đối với loại này tiểu thủ đoạn cũng không để ở trong lòng. Hắn thấy, Tam Quốc Liên Minh bây giờ thế đang nổi, nhất cử chiếm đoạt Gia Mã Đế quốc đã là ở trong tầm tay. Qua lại ân oán, tại sắp đến lợi ích to lớn trước mặt, lộ ra không có ý nghĩa. Thế là Hạt Tất Nham lập tức trở về tiếp Gia Hình Thiên mà nói, trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng châm chọc, "Gia Gia Hình Thiên, ngươi cũng đừng hao tâm tổn trí châm ngòi. Chúng ta Vạn Hạt Môn bọ cạp Vân trưởng lão kể từ đi Gia Mã Đế quốc liền biến mất, chỉ sợ đã gặp độc thủ của các ngươi. Còn có, chúng ta Ba Quốc luyện dược sư đi tới Gia Mã Đế quốc dự thi, kết quả lại từng cái mất tích, bút trướng này chúng ta còn không có tính toán rõ ràng đâu. Chúng ta hôm nay tới, chính là muốn vì những thứ này bất hạnh đồng bào đòi cái công đạo." Hạt Tất Nham mới vừa nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Nhạn Lạc Thiên cùng Mộ Lan Tam lão bên kia phương hướng, trên mặt mang một vòng nụ cười giảo hoạt, dường như đang tìm kiếm bọn hắn tán đồng, "Rồi các vị, các ngươi cảm thấy ta nói đúng không?" Nhạn Lạc Thiên làm sơ do dự, liền gật đầu, biểu thị ủng hộ, "Vì Hạt Môn chủ mà nói, tự nhiên có lý." Bàn tay của hắn nhẹ nhàng nắm chặt, trong lòng bàn tay kim quang lấp lóe, dần dần ngưng kết thành một thanh trường kiếm màu vàng óng. Trên thân kiếm hiện đầy giống nhạn linh sắc bén gai nhọn, tản ra ánh sáng nguy hiểm. "Gia Hình Thiên, ngươi cho rằng loại này trò trẻ con kế ly gián có thế đối với chúng ta có tác dụng sao?" đừng lãng phí thời gian. Hôm nay, vô luận ai tới, đều không cải biến được Gia Mã Đế quốc vận mệnh. Nhạn Lạc Thiên trong giọng nói tràn đầy tự tin và uy hiếp, thái độ của hắn rõ ràng, hôm nay trận chiến đấu này, bọn hắn nắm chắc phần thắng. Chương 262 giao chiến. Hắc hắc, Nhạn Tông Chủ, hà tất cùng cái này một chút người sắp chết đàm luận nhiều như vậy chứ? Một cái bào phục bên trên xăm một đầu gấu đen Mộ Lan Cốc trưởng lão, chi tiết trong mắt lóe lên một chút khát máu hồng mang, âm thanh biểu lộ ra khá là đến sắc bén cười nói. Đối với Mộ Lan Tam lão lời nói, Nhạn Lạc Thiên cũng không đáp lại, hắn chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, thanh trường kiếm này tên là Nhạn Linh Kiếm, là Nhạn Lạc Thiên hao tốn giá thật lớn mới thu vào tay tuyệt thế thần binh. Theo Nhạn Lạc Thiên không ngừng đem đấu khí rót vào Nhạn Linh Kiếm, cặp thân cũng theo đó run rẩy. Thanh âm của hắn bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin quyết tâm, kẻ đã các ngươi lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, kế tiếp, liền để các ngươi xem, các ngươi Gia Mã Đế quốc cùng chúng ta Tam quốc liên quân chênh lệch, đến tột cùng là có bao nhiêu khổng lồ. Tiếng nói rơi xuống, Nhạn Lạc Thiên nắm chặt Nhạn Linh Kiếm, theo cánh tay hắn vung lên, mũi kiếm vạch phá không khí, phóng xuất ra một đạo mạnh mẽ đấu khí. Cái này đấu khí giống như liệt ưng giống như tấn mãnh, xông thẳng tới chân trời, theo khoảng cách tăng thêm, nó cấp tốc bành trướng, qua trong giây lát hóa thành một đạo mấy chục trượng lớn nhỏ cực lớn kim sắc kiếm ảnh, bao trùm toàn bộ chiến trường. Kiếm ảnh không gian chung quanh tự hồ cũng tại này cổ sức mạnh trùng kích vào rung nhẹ nhẹ, phản phất ngay cả không khí đều khó mà tiếp nhận cổ áp lực này. Nhạn Lạc Thiên một kích này, không thể nghi ngờ là hắn toàn lực ứng phó hiện ra, hắn công kích lực độ mạnh, đủ để lay động đất trời. Đối mặt đối thủ bây giờ đồng dạng có đấu tông chiến lực, hắn không giữ lại chút nào chi ý, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Khởi xướng một kích trí mạng, kéo ra lần này tổng tiến công màn che. Khi Nhạn Lạc Thiên kiếm khí giống như thiên băng địa liệt giống như buông xuống, phía dưới Tam quốc liên quân các binh sĩ nhịn không được bộc phát ra một hồi reo hò, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng chờ mong, phản phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Nhưng mà, tại trên Hắc Sơn cứ điểm, Gia Mã Đế quốc đám binh sĩ lại cảm nhận được một loại trước nay chưa có kiềm chế. Bọn hắn biết, cường đại như vậy công kích một khi rơi vào trên cứ điểm, sẽ là một hồi tai nạn. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy bất an cùng sợ hãi, mỗi người đều đang hỏi chính mình, ai có thể ngăn cản lực lượng như vậy. Mà tại loại này không khí khẩn trương bên trong, Gia Hình Thiên, Gia Mã Đế quốc thủ hộ giả, cũng là người cầm quyền trên mặt nổi ở đây, hắn cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng kiên định. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hải Ba Đông cùng Vân Sơn, trong giọng nói mang theo một tia quyết tuyệt, rồi các ông bạn già, là thời điểm để chúng ta tiếp tục kề vai chiến đấu. Nghe được lời nói này, Vân Sơn cùng Hải Ba Đông nhau nhau gật đầu một cái, không có nhiều lời, ánh mắt bên trong đồng dạng lập lòe ánh sáng kiên định, tỏ ra là đã hiểu đồng thời ủng hộ Gia Hình Thiên quyết định. Chuyện như vậy trong những ngày này đã không phải là lần một lần hai, bọn hắn cũng đã quen thuộc kề vai chiến đấu cảm giác. Sau đó, thân ảnh của ba người trong nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quang, nhảy lên trên tường thành giữa không trung, bọn hắn chân đạp hư không, đối mặt Nhạn Lạc Thiên đạo kia giống như thiên băng địa liệt một dạng công kích. Vân Sơn bàn tay trên không trung xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, trong miệng của hắn nhẹ giọng đọc lên ngày đại phong thủ ấn. Theo lời của hắn rơi xuống, một cái hình tròn pháp trận ở giữa không trung cấp tốc ngưng kết, thanh sắc phù văn tại pháp trận trong lưu chuyển, tản mát ra thần bí khí tức cường đại. Ngay sau đó, một cái cực lớn thanh sắc thủ ấn từ pháp trận trong hiện lên, nó mang theo gió đang gào thét, hướng về Nhạn Lạc Thiên vung trảm mà ra kiếm khí nghênh kích mà đi. Cùng lúc đó, Hải Ba Đông hét lớn một tiếng nghe huyền băng long liền. Thanh âm của hắn giống như lôi đình trên chiến trường quanh quẩn. Theo hắn kêu gọi, chín đầu màu băng lam cự long từ Hải Ba Đông chung quanh đằng không mà lên, bọn chúng thân thể khổng lồ, lân phiến lập lòe băng lãnh tia sáng, long nhãn bên trong để lộ ra bất khuất chiến ý. Những thứ này cự long tại Hải Ba Đông dưới sự chỉ huy, vây quanh thân thể của hắn xoay quanh, theo trong tay hắn từ băng thuộc tính đấu khí ngưng kết mà thành trường thương nhất chỉ, bọn chúng phát ra chấn thiên long ngâm, hướng về Nhạn Lạc Thiên kiếm khí đánh tới. Gia Hình Thiên theo sát phía sau, thanh âm của hắn kiên định hữu lực, lớn tiếng hô lên tuyệt kỹ của hắn, kẻ cát vàng đều đánh chết. Theo hắn kêu gọi, trong cơ thể hắn đấu khí giống như hồng thủy mãnh liệt tuôn ra, không gian chung quanh tự hồ cũng vì thế mà chấn động. Trên bầu trời, vô số các đất bị cổ lực lượng này hấp dẫn, bọn chúng trên không trung xoay tròn, ngưng kết, cuối cùng tạo thành một cái cực lớn phượng hoàng hình dạng. Cái này chỉ do các đất ngưng kết mà thành phượng hoàng, nó lông vũ có thể thấy rõ ràng, mỗi một phiến đều lập lòe hào quang màu vàng đất. Phượng hoàng vỗ cánh bay cao, phát ra một tiếng chấn thiên huyết dài, thanh âm kia tràn đầy sức mạnh cùng uy nghiêm. Theo gia hình thiên chỉ dẫn, Phượng Hoàng giống như một đạo màu vàng đất tàn ảnh, xông thẳng hướng Nhạn Lạc Thiên thả ra kim sắc kiếm khí. Đang lúc mọi người chăm chú, một đạo thanh sắc phong thủ ấn trên không trung cấp tốc ngưng kết, lằn ranh của nó sắc bén như đao, xoay tròn lấy phát ra chói tai tiếng rít. Ngay sau đó, mấy đạo từ huyền băng ngưng kết mà thành màu xanh thẳm cự long, bọn chúng lân phiến lập lòe hàng quang, râu rồng vũ động ở giữa, phản phất có thế đóng băng hết thảy. Còn có một cái cát vàng phượng hoàng, nó dương cánh bay cao, cánh vỗ ở giữa mang theo các bụi giống như màu vàng phong bạo. Ba đạo công kích, mỗi người đều mang đặc sắc, các hiển thần thông, bọn chúng trên không trung hội tụ, tạo thành một bức nguy nga hình ảnh. Thanh sắc gió, xanh thẳm băng, màu vàng đất cát, ba loại màu sắc sức mạnh tại va chạm một khắc trước, xen lẫn trở thành một bức chấn nhiếp nhân tâm chiến tranh bức tranh. Mà bọn hắn mục tiêu nhưng là một thanh khổng lồ kim sắc kiếm khí này giống như từ trên trời giáng xuống thần phạt, mang theo vô song uy áp cùng tia sáng, chém thẳng vào xuống. Đứng tại chiến trường chỗ cao, Nhạn Lạc Thiên quan sát gia hình thiên, Vân Sơn cùng Hải Ba Đông liên thủ phát khởi thế công, khóe miệng của hắn khơi gợi lên một tia khinh miệt ý cười. Hắn lạnh lùng bình luận, "Ê, một đám người ô hợp, cũng dám ở trước mặt ta phách lối." Đối mặt ba người liên thủ khiêu chiến, Nhạn Lạc Thiên trong lòng mười phần tự tin. Lúc trước hắn trải qua hảo nhiều lần tương tự tràn diện, mỗi một lần đều có thể lấy sức một mình đối kháng ba người này liên thủ, hơn nữa chiếm thượng phong. Hắn tin tưởng vững chắc, lần này cũng sẽ không có bất đồng gì. Ở cách Hắc Sơn cứ điểm còn có mấy ngàn mét giữa không trung, thanh sắc đại phong thủ ấn cùng kim sắc kiếm khí tỷ lệ trước tiên chạm mặt, cả hai đụng nhau trong nháy mắt, bầu trời phản phất bị xé nứt, bộc phát ra năng lượng ba động giống như là biển gầm, hướng bốn phía mãnh liệt mà đi, để cho xa xa các binh sĩ cảm thấy một hồi cảm giác áp bách mãnh liệt, bọn hắn không thể không ổn định thân hình, để tránh bị cổ lực lượng này dư ba liên lụy. Màu xanh thẳm cự long theo sát phía sau, bọn chúng mở ra miệng lớn, phun ra ra hàng khí lạnh như băng, băng lãnh long tức cùng kim sắc kiếm khí tiếp xúc nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện từng đạo như băng tinh đường vân, bọn chúng cấp tốc lan tràn, tự hồ muốn kiếm khí đóng băng trên không trung. Nhưng mà, kim sắc kiếm khí nhiệt độ cực cao, băng tinh vừa tiếp xúc với nó liền bắt đầu hòa tan, hóa thành một từng trận màu trắng sương mù, đem chiến trường bao phủ tại trong hoàn toàn mông lung. Các vàng phượng hoàng cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nó phát ra một tiếng thanh thúy phượng minh, vậy do các đất ngưng kết mà thành cơ thể, mang theo một cổ cùng giả sức mạnh, xông về kim sắc kiếm khí. Các đất cùng kim quang va chạm, sinh ra từng đợt bão cát, màu vàng cát bụi ở trên bầu trời bay múa, cùng kim sắc kiếm khí đan vào một chỗ, tạo thành một bức nguy nga kim sắc phong bạo. Khi ba cổ lực lượng cường đại hội tụ vào một chỗ, cùng kim sắc kiếm khí chống lại lúc, trên bầu trời chiến đấu đạt đến gay cấn. Kim sắc kiếm khí tại đối thủ liên hợp công kích đến, bắt đầu xuất hiện chập chờn, lằn ranh của nó dao động, dường như đang sau một khắc liền sẽ sụp đổ. Nhưng mà, đi qua một hồi kịch liệt lấp lóe cùng tia sáng sáng tối biến hóa, cuối cùng, bốn cổ sức mạnh đều dần dần tiêu tan, hóa thành vô số thật nhỏ hạt năng lượng, phiêu tán trong không khí. Chiến đấu dư ba trong không khí quanh quẩn, những cái kia bởi vì năng lượng cường đại va chạm mà sinh ra vết nứt không gian, giống như bể tan tành pha lê, bắt đầu chậm rãi khép lại. Những thứ này nhỏ xíu khe hở dần dần khép kín, nhưng chúng nó tồn tại, lại là vừa rồi trận kia kinh tâm động phách tỷ thí hữu lực chứng minh. Tại Hắc Sơn cứ điểm trên tường thành, các binh sĩ mắt thấy trận kia kinh tâm động phách công phòng chiến. Khi bọn hắn nhìn thấy đạo kia cơ hồ muốn phá hủy hết thảy kim sắc kiếm khí được thành công ngăn cản, trong lòng của bọn hắn dâng lên một cỗ khó mà ức chế kích động. Nguyên bản hơi có vẻ trầm trọng bầu không khí bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là một cỗ tân sinh hy vọng cùng đấu chí. Các binh lính trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định, bọn hắn bắt đầu vung tay hô to, vì gia hình thiên, Vân Sơn cùng Hải Ba Đông hành động vĩ đại góp phần trợ uy. Tiếng reo hò của bọn họ giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, rung động toàn bộ chiến trường. Nhạn Lạc Thiên công kích bị đối phương thành công ngăn cản, cái này khiến hắn cảm thấy mình uy nghiêm nhận lấy khiêu chiến. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia ánh sáng sắc bén, rõ ràng, hắn cũng không tính liền như vậy bỏ qua. Theo ý chí của hắn, một đôi màu vàng thực thể hóa cánh chim tại sau lưng của hắn bày ra, bọn chúng dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang chói sáng. Những thứ này cánh chim biên giới, từng cây sắc bén như kiếm nhạn linh duỗi ra, mỗi một cây đều tản ra sắc bén kiếm ý, phản phất tùy thời đều có thể cắt chém không khí. Nhạn Lạc Thiên âm thanh trầm thấp mà hữu lực, hắn khẽ quát một tiếng ý kiếm vũ. Theo hắn kêu gọi, vô số đạo lông vũ hình dạng kiếm khí từ trong cánh chim màu vàng bắn ra, bọn chúng trên không trung cấp tốc ngưng kết, lơ lửng tại Nhạn Lạc Thiên hai bên, tạo thành một đôi cực lớn kim sắc kiếm khí cánh chim. Này đối cánh chim mỗi một phiến gây lông vũ hay đều là do thuần túy kiếm khí cấu thành, bọn chúng vô cùng sắc bén, tản ra làm cho người không dám nhìn thẳng phong mang. Nhạn Lạc Thiên thân ảnh tại trong hào quang sáng chói lộ ra vô cùng lóa mắt, giống như thái dương gần trong gang tấc, tản ra bức người phong mang. Hắn đứng tại quang trung tâm, tựa như một vị thiên thần giáng lâm, uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Màu vàng ánh sáng chiếu rọi trên mặt của hắn, cho hắn cái kia vốn là mặt mũi anh tuấn tăng thêm một vòng thần thánh uy nghiêm. Trong tay hắn Nhạn Linh kiếm nhẹ nhàng vung lên, mũi kiếm cuối cùng chỉ hướng Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông cùng Vân Sơn ba người. Ba người các ngươi, chuẩn bị tiếp chiêu a. Nhạn Lạc Thiên âm thanh kiên định hữu lực. Theo lời của hắn, sau lưng hắn cực lớn kim sắc kiếm giật hơi hơi rung động, tiếp đó chậm rãi trước người khép lại, phản phất một thanh sắp ra khỏi vỏ cự kiếm. Ngay sau đó, kia đối kiếm giật bỗng nhiên bày ra, phóng xuất ra vô số đạo kiếm khí sắc bén, giống như màu vàng như phong bạo bao phủ mà ra. Những kiếm khí này vạch phá bầu trời, bọn chúng sắc bén vô cùng, dễ dàng trong không khí lưu lại từng đạo màu đen nhạt quỷ tích, giống như là bầu trời bị những kiếm khí này cắt đứt. Tại Tam Quốc Liên Quân trong hàng ngũ, vô luận là Lạc Nhạn Đế Quốc Tinh Anh, vẫn là khác hai đại đế quốc cường giả, cùng với mấy tên binh lính kia, đều không kìm lòng được phát ra tiếng hoan hô, trên mặt của bọn hắn tràn đầy kích động cùng phấn chấn thần sắc. Bọn hắn mắt thấy Nhạn Lạc Thiên cái kia lóa mắt đấu kỹ, cái kia kim sắc kiếm giật phóng ra kiếm khí giống như một hồi tráng lệ mưa sao băng, xẹt qua chân trời, mang theo vô song uy lực cùng khí tức nguy hiểm. Lực lượng như vậy, trường hợp như vậy, để cho trong lòng bọn họ tràn đầy kính sợ. Bọn hắn lẫn nhau đối mặt, trong lòng đều có chung một cái ý niệm, đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên cùng Vân Sơn chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi. Đối mặt Nhạn Lạc Thiên thả ra kim sắc kiếm khí, Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông cùng Vân Sơn ba người cũng không có lùi bước. Bọn hắn cấp tốc trao đổi một cái ánh mắt kiên định, lập tức riêng phần mình thi triển ra bản thân tuyệt kỹ, chuẩn bị nghênh đón một lớp này công kích mãnh liệt. Tại chung quanh bọn hắn, năng lượng ba động kịch liệt, ba người đấu khí cùng kim sắc kiếm khí va nhau đụng, phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàn. Động tác của bọn hắn lưu loát quả quyết, mỗi một lần huy động đều mang lực lượng cường đại, đem đột kích kiếm khí từng cái đánh lui. Chợt, thân ảnh của ba người giống như mũi tên, nhanh chóng mà hướng Nhạn Lạc Thiên phóng đi, quyết tâm cùng hắn chính diện giao phong. Theo bọn hắn tiếp cận, Nhạn Lạc Thiên sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Mặc dù hắn biết mình tại trên tu vi chiếm giữ ưu thế, nhưng đối mặt Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông cùng Vân Sơn ba người liên thủ, bất luận cái gì khinh địch đều có thể dẫn đến thất bại. Trong lòng của hắn mặc dù cảnh giác, nhưng trên mặt nhưng như cũ mang theo vẻ khinh miệt nụ cười, lạnh lùng dẻo cợt nói hề ha ha, mặc kệ tới bao nhiêu lần, các ngươi giãy dụa bất quá là phí công. Vân Sơn sầm mặt lại, trong mắt của hắn thoáng qua một tia lửa giận, nhưng âm thanh lại bình tĩnh dị thường, chỉ là đơn giản phun ra hai chữ hề càng rỡ. Ở trên bầu trời, bốn bóng người xen lẫn thành một hồi chiến đấu kịch liệt. Màu vàng tàn ảnh bằng tốc độ kinh người trên chiến trường xuyên thẳng qua, cùng mặt khác ba bóng người không ngừng phát sinh va chạm, mỗi một lần tiếp xúc đều bắn ra tia lửa chói mắt. Mà Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông cùng Vân Sơn ba người thì cho thấy giữa bọn họ ăn ý, bọn hắn mỗi một lần di động cùng công kích đều tự hồ đi qua chú tâm trù tính, khiến cho chiến đấu trong lúc nhất thời lâm vào thế bí. Nhìn thấy Nhạn Lạc Thiên đã cùng đối thủ kịch chiến say sưa, Hạc Tất Nham nhếch miệng lên vẻ đắc ý ý cười, xem như tại chỗ người thực lực mạnh nhất, hắn chỉ cần phụ trách áp trận là được rồi. Hắn quay đầu đối với Mộ Lan Cốc ba vị trưởng lão nói, hệ ba vị trưởng lão, là thời điểm ra tay rồi. Xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương, liền nhờ cậy các ngươi, bất quá cũng đừng giống phía trước như vậy chật vật. Ha ha, vậy thì không làm phiền Hạc môn chủ quan tâm, chúng ta tự nhiên có cách đối phó. Ba vị trưởng lão chỉ là ngắn gọn lên tiếng, lập tức cấp tốc lui lại, động tác của bọn hắn cân đối nhất trí, cấp tốc tạo thành một cái vừa có thế công kích lại có thể phòng thủ trận hình. Theo trận hình hoàn thành, ba đạo màu sắc khác nhau đấu khí, thanh sắc, màu đỏ, màu lam, từ trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra, giống như ba đầu màu sắc sặc sỡ cự long. Cái này ba đạo đấu khí cũng không có bốn phía tiêu tán, mà là dọc theo trận hình quỹ tích cấp tốc lưu chuyển, cuối cùng trên không trung đan vào một chỗ, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Cái này tuần hoàn không chỉ có liên tiếp lực lượng của ba người, hoàn đồng bộ tinh thần của bọn hắn cùng khí tức, khiến cho bọn hắn có thể hiệu suất cao hơn mà hiệp đồng chiến đấu. Theo trong trận hình tuần hoàn sức mạnh hoàn thành, ba vị lão già áo bào đột nhiên kịch liệt cổ động, phản phất có đồ vật gì muốn áo thủng mà ra. Ngay sau đó, một tiếng tràn ngập ngổ ngược tiếng vang rung động bầu trời, đó là ba đầu mãnh thú, sư tử, hổ, gấu, gầm thét, bọn chúng hóa thành một cổ năng lượng màu đỏ ngòm dòng lũ, từ trong các lão già áo bào bạo phát đi ra, đem bọn hắn thân ảnh hoàn toàn bao khỏa. Cổ này huyết hồng năng lượng như cùng sống vật đồng dạng, quấn quanh ở ba vị lão giả quanh thân, theo năng lượng phun trào, bọn hắn nguyên bản phân tán khí tức bắt đầu dung hợp, hội tụ thành một cổ cường đại sức mạnh. Cổ lực lượng này uy áp dần dần tăng cường, cuối cùng trở nên cơ hồ cùng cách đó không xa Nhạn Lạc Thiên tương xứng, làm cho người cảm thấy một loại sâu đậm cảm giác áp bách. Ha ha, các ngươi Mộ Lan cốc môn này Tam thú mang hoang quyết chính xác lợi hại, không hổ là từ viễn cổ di truyền lại địa giai trung cấp công pháp. Cái này vừa người hiệu quả, thực sự là vô cùng kỳ diệu. Nhạn Lạc Thiên tại đánh lui gia hình thiên ba người ngắn ngủi trong khe hở, lớn tiếng tán thán nói. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với môn công pháp này khâm phục, nhưng ở cái này khâm phục ngoài, trong mắt của hắn cũng thoáng qua một vòng sâu đậm tham lam. Dạng này công hiệu kỳ lạ công pháp, để cho hắn Nhạn Lạc Thiên cũng không nhịn được cảm thấy trông mà thèm. Con mắt chăm chú của hắn khóa chặt tại Mộ Lan cốc ba vị trưởng lão trên người, bọn hắn bây giờ bị năng lượng màu đỏ ngòm bao vây, phản phất hóa thân thành viễn cổ mãnh thú, tản mát ra một loại làm cho người sinh ra sợ hãi khí thế. Nhạn Lạc Thiên trong lòng tin tưởng, dạng này công pháp nếu là có thể vì Kim Nhạn Tông sử dụng, cái này không thể nghi ngờ đem tăng cường rất nhiều dưới tay mình thế lực chỉnh thể chiến lực. Ha ha, bất quá là ít trò mèo, làm sao có thể cùng Kim Nhạn Tông Nhạn Thiên hành đấu kỹ thân pháp đánh đồng đâu. Ba vị thanh bào trưởng lão bị huyết hồng năng lượng bao phủ, đầu của bọn hắn dần dần huyễn hóa thành sư tử, hổ, gấu đầu thú, khiến cho bọn hắn nhìn giống như là ba cái rưỡi thú nhân. Vị kia hóa thành đầu hổ lão giả phát ra âm thanh, mang theo một tia hung lệ. Bất quá, Nhạn Tông chủ, ngươi vẫn là chuyên chú vào chiến đấu của ngươi a, nếu như thua, vậy coi như thật sự mất hết thể diện. Có lẽ là bởi vì công pháp duyên cớ, cái này thanh âm của vị lão giả cũng là ẩn ẩn mang theo có chút ít tiếng hổ gầm, chấn nhân tâm phách. Nhìn thấy Mộ Lan cốc ba vị trưởng lão đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, Medusa ánh mắt trở nên nghiêm túc, nàng cẩn thận quan sát ba người kia một phen, ý thức được chính mình cũng cần phải gia nhập vào chiến đấu. Chợt xoay đầu lại, Medusa đối với bên cạnh Tử Nghiên nói, "Kê Tử Nghiên, ta đi chiến đấu thời điểm, xin giúp ta chăm sóc một chút xà nhân tộc tộc nhân, bảo đảm bọn hắn an toàn." Tử Nghiên nghiêm túc gật đầu một cái, tự tin vỗ vỗ lồng ngực của mình, hồi đáp, "Kê yên tâm đi, Medusa tỷ tỷ, ta sẽ bảo vệ tốt bọn hắn." Lấy được Tử Nghiên trả lời chắc chắn, Medusa ngắn gọn khôi phục một câu, "Kê đa tạ ngươi, Tử Nghiên." Sau đó, nàng cấp tốc tập trung tinh thần, đem tất cả tạp niệm bài trừ bên ngoài. Medusa thể nội bàn bạc năng lượng màu tím giống như sóng biển mãnh liệt tuôn ra, tạo thành một mảnh hoa mỹ màn ánh sáng màu tím, từ trên bầu trời trút xuống. Tại trong màu sắc sặc sỡ màn trời này, Medusa thân ảnh lộ ra phá lệ bắt mắt, nàng đang ở vào cái này cảnh tượng nguy nga trung tâm. Chương 263, Hạt Tất Nham ra tay. Mộ Lan cốc ba vị trưởng lão lơ lửng ở trên bầu trời, bọn hắn cường đại đấu khí tràn ngập ở chung quanh trong không gian, thậm chí để cho phiến thiên địa này đều cảm nhận được một tia chấn động. Loại này cùng thiên địa năng lượng cộng minh sức mạnh, để cho bọn hắn cảm thấy tự tin vô cùng, lúc trước bởi vì bại bởi qua Medusa mà sinh ra một chút lo lắng cũng theo đó tan thành mây khói. Ngay sau đó, Medusa cùng Mộ Lan cốc ba vị ánh mắt của trưởng lão giao hội tại một chỗ, trong không khí bầu không khí đột nhiên biến cực kỳ khẩn trương. Tầm mắt của bọn hắn chỗ giao hội, phảng phất có không nhìn thấy hỏa hoa đang lóe lên. Đầu sư tử trưởng lão ở trên bầu trời nhìn chăm chú Medusa, trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt, "Hệ Medusa, đừng tưởng rằng lần trước thắng lợi liền có thể nhường ngươi tại trước mặt chúng ta chiếm thượng phong. Vậy chỉ bất quá là chúng ta nhất thời sơ sẩy, không nghĩ tới ngươi vừa đột phá đến đấu tông liền dám lớn lối như vậy." Đầu gấu trưởng lão cũng tại một bên lạnh giọng phụ họa, "Hệ không tệ, lần này ngươi cũng sẽ không như vậy mà đơn giản từ trong tay chúng ta chiếm được chỗ tốt." Đối mặt Mộ Lan Tam lão trào phúng, Medusa sắc mặt bình tĩnh như trước như nước, nàng lạnh lùng đáp lại, "Ghê tướng bại trận, còn dám ở đây nói khoác không biết ngượng. Bản vương có thể đánh bại các ngươi một lần, liền có thể đánh bại các ngươi vô số lần." Tiếng nói vừa ra, Medusa đầu ngón tay nắm chặt, một thanh màu tím xà hình trường kiếm tại trong tay nàng ngưng kết thành hình. Cánh tay nàng vung lên, một đạo đấu khí màu tím thất liên tựa như tia chớp ngưỡng Mộ Lan Tam lão đánh tới, những nơi đi qua, không gian cũng vì đó chấn động, cho thấy uy lực một kích này không thể coi thường. Ngay sau đó, Medusa chân đạp hư không, thân hình giống như một đạo lưu tinh, hướng về Mộ Lan Tam lão phóng đi, ánh mắt của nàng kiên định, dáng người mạnh mẽ, hiển nhiên đã làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị. Đối mặt Medusa mãnh liệt thế công, Mộ Lan cốc ba vị trưởng lão cấp tốc phản ứng, riêng phần mình thi triển ra tuyệt kỹ của bọn hắn để ngăn cản. Động tác của bọn hắn cân đối nhất trí, phảng phất đi qua vô số lần diễn luyện, thoải mái mà hóa giải Medusa công kích. Ngay sau đó, gặp Medusa hướng phe mình bạo trùng mà đến, ba vị trưởng lão cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, bọn hắn liên thủ hướng Medusa phát khởi phản kích. Ở trên bầu trời, bốn người chiến đấu kịch liệt bày ra, năng lượng ba động giống như trên mặt nước gợn sóng, từng tầng khuếch tán ra. Bốn người đấu kỹ tràn đầy giả tính cùng sức mạnh, cùng thú loại đặc tính cùng một nhịp thở, khiến cho tình cảnh chiến đấu dị thường kịch liệt cùng cuồng dã. Theo đấu tông cấp bậc cường giả nhóm đã bắt đầu giao phong kịch liệt, những đấu hoàng kia tự nhiên cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Trong lòng bọn họ tin tưởng, cấp trên của mình nhóm đều ở tiền tuyến chiến đấu anh dũng, xem như thuộc hạ, có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Nếu như chỉ là đứng ở một bên quan sát, cấp trên của bọn hắn lại sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn, lại sẽ ra sao? Thế là, tại Hạt Tất Nham ra lệnh một tiếng, Tam Quốc Liên Quân bên trong đấu hoàng cùng đấu vương nhóm nhau nhau hưởng ứng, bọn hắn giống như mũi tên đồng dạng, hướng Hắc Sơn cứ điểm phát khởi xung kích. Ở sau lưng của bọn họ, đấu khí ngưng tụ thành hai cánh bày ra, ngũ thải ban lan, giống như từng đạo cầu vòng xẹt qua chân trời. Những thứ này đấu hoàng cùng đấu vương cường giả nhóm hóa thành ba mươi mấy đạo lưu quang tuyệt trần quang ảnh, hướng về Hắc Sơn cứ điểm phương hướng bay nhanh mà đến, tràn diện hùng vĩ mà rung động. Trên bầu trời, màu sắc sặc sỡ đấu khí cánh cùng lao vùng vụt thân ảnh đang vào một chỗ, tạo thành một bức rung động lòng người hình ảnh. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, mang theo tiếng gió rít gào, phản phất cả thiên không đều đang vì trận chiến đấu này mà run rẩy. Hắc Sơn cứ điểm quân coi giữ nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nghênh đón sắp đến xung kích. Mắt thấy Tam Quốc Liên Quân đấu hoàng cấp bậc cường giả nhau nhau xuất động, Gia Mã Đế quốc bên này tự nhiên cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Xà Nhân tộc tứ đại trưởng lão trước tiên xung kích, dẫn theo Gia Mã Đế quốc đấu vương cấp trở lên cường giả theo sát phía sau, bọn hắn giống như một dòng lũ lớn, gắng sức đuổi theo, chuẩn bị nghênh chiến đối phương đấu hoàng cùng đấu vương. Tử Nghiên cùng Thanh Lân trao đổi một cái ăn ý ánh mắt, lẫn nhau gật đầu một cái, lập tức cũng triển khai đấu khí của mình hai cánh, gia nhập xung phong hàng ngũ. Hai cánh của bọn họ dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang chói sáng, theo bọn hắn gia tốc, hai cánh đấu khí mang theo phong lưu trong không khí lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Trên bầu trời, hai phe các cường giả như là sao băng xẹt qua phía chân trời, đấu khí của bọn hắn hai cánh tại sau lưng bày ra, tạo thành từng mảnh màu sắc sặc sỡ đám mây. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, mang theo tiếng gió rít gào, phản phất cả thiên không đều đang vì trận chiến đấu này mà run rẩy. Tại ngắn mũi phi hành sau, song phương cường giả trên không trung cấp tốc triển khai giao phong kịch liệt. Đấu hoàng nhóm đều tự tìm đến đối thủ, bọn hắn chiến đấu kịch liệt mà cuồng bạo, tạo thành từng cái độc lập chiến trường. Đấu vương nhóm cũng không cam lòng rớt lại phía sau, bọn hắn hợp thành chính mình chiến đoàn, cùng đối thủ triển khai đối đầu gay gắt quyết đấu. Tại loại này cấp độ trong chiến đấu, đấu hoàng cùng đấu vương ở giữa thực lực sai biệt khiến cho bọn hắn tự nhiên chia làm hai cái cấp độ. Đấu vương nhóm tin tưởng, đấu hoàng cấp bậc chiến đấu không phải bọn hắn có thể dễ dàng tham dự, một khi vô ý, liền có thể bị chiến đấu dư ba gây thương tích. Trên chiến trường, đủ mọi màu sắc đấu khí xen lẫn va chạm, tạo thành một bức sáng lạng chiến đấu bức tranh. Đấu hoàng nhóm mỗi một lần công kích đều tràn đầy sức mạnh cùng kỹ xảo, mà đấu vương nhóm thì tại riêng phần mình chiến đoàn bên trong cho thấy bọn hắn ăn ý cùng phối hợp. Chiến đấu tràn diện dị thường kịch liệt, song phương đều đang toàn lực ứng phó, tính toán tại trận này trên không trong tỷ đấu chiếm thượng phong. Tiếng nổ liên tiếp, đấu khí tia sáng ở trên bầu trời lấp lóe, giống như khói lửa giống như rực rỡ. Song phương các cường giả trên không trung di chuyển nhanh chóng, thân ảnh của bọn hắn tại đấu khí trong ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, mỗi một lần giao thủ đều kèm theo mãnh liệt năng lượng ba động, để cho người ta không khỏi hoa mắt. Bởi vì Tam Quốc Liên Minh tại đấu hoàng cùng đấu vương về số lượng chiếm cứ rõ ràng ưu thế, Gia Mã Đế quốc các chiến sĩ rất nhanh liền cảm nhận được áp lực. Tại đối phương nhân số áp chế xuống, bọn hắn dần dần lâm vào bất lợi cục diện. Ba tên Kim Nhạn Tông đấu hoàng cường giả đem Tử Nghiên bao bọc vây quanh, phối hợp của bọn hắn ăn ý vô gian, thế công như thủy triều. Trong đó hai người là cửu tinh đấu hoàng, một người khác càng là đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, bọn hắn đồng xuất một môn, trong chiến đấu hiệp đồng chiến đấu lộ ra càng hiệu suất cao. Cứ việc Tử Nghiên đã đạt đến ma thú cấp 6 đỉnh phong tu vi, nhưng ở trận này trong vây công, nàng vẫn là hơi có vẻ phí sức, chỉ có thể cùng đối phương giằng co, cũng không thể chiếm thượng phong. Trong đó tên kia đấu hoàng đỉnh phong cười lạnh giễu cợt nói, hì hừ, tiểu cô nương, trước ngươi không phải thật điên sao? Dám sát hại chúng ta Nhạn Nam Thiên huynh đệ. Hôm nay, ba người chúng ta sẽ vì hắn lấy lại công đạo. Khác hai tên đấu hoàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng bọn hắn ánh mắt kiên định lãnh khốc, hiển nhiên đã quyết tâm toàn lực ứng phó, muốn vì chết đi đồng môn báo thù rửa hận. Thế công của bọn hắn càng thêm mãnh liệt, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy sát ý, thề phải đem Tử Nghiên chế phục. Tử Nghiên tại Tiêu Lăng che chở cho một mực bị nung chiều lấy, đâu chịu nổi bực này khí. Nghe được đối phương trào phúng, nàng lập tức lên cơn giận dữ. Hừ, chính tên kia đưa tới cửa, bản tiểu thư bất quá là thay trời hành đạo, hắn chết cũng là tự tìm. Các ngươi nếu là thật muốn cùng hắn làm bạn, bản tiểu thư vui lòng tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Lời còn chưa dứt, Tử Nghiên liền vận dụng Thái Hư Cổ Long năng lực thiên phú, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuyên thẳng qua hư không, xuất hiện tại tên kia trào phúng nàng đấu hoàng sau lưng, bỗng nhiên một quyền vung ra. Bởi vì Tử Nghiên loại năng lực này phía trước đã sớm bại lộ ra, đối phương sớm đã có phòng bị, bất quá đối phương mặc dù sớm đã có phòng bị, nhưng ở Tử Nghiên bất thình lình công kích đến, hắn chỉ có thể vội vàng thi triển đấu khí che chắn tiến hành phòng ngự. Mặc dù hắn kịp thời phản ứng, nhưng Tử Nghiên một quyền như cổ thế đại lực trầm, đem hắn đánh bay ra, bản thân bị trọng thương. Đối mặt Tử Nghiên cường thế phản kích, tên kia đấu hoàng cảm nhận được cực lớn nhục nhã cùng phẫn nộ, sắc mặt của hắn trở nên xanh xám. Ba người bọn họ vốn nên chiếm thượng phong, lại không nghĩ rằng bị Tử Nghiên áp chế, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Đang tức giận điều khiển, hắn lớn tiếng la lên, hướng liên minh thành viên khác cầu viện. Rất nhanh, hai tên đến từ Lạc Nhạn Đế quốc đấu hoàng cường giả hưởng ứng hắn kêu gọi, cấp tốc chạy đến trợ giúp. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là Kim Nhạn Tông thành viên, nhưng cùng Kim Nhạn Tông có giao tình thâm hậu. Bọn hắn nguyên bản ở khác chỗ chiến đấu, nhưng vừa nghe đến Kim Nhạn Tông đấu hoàng tín hiệu cầu viện, lập tức từ bỏ vốn có đối thủ, ngược lại gia nhập đối với Tử Nghiên vây công. Theo hai tên Lạc Nhạn Đế quốc đấu hoàng cường giả gia nhập vào chiến cuộc, Tử Nghiên phát hiện mình bị càng nhiều địch nhân hơn vây quanh, áp lực của nàng trong nháy mắt tăng lớn. Nguyên bản đối kháng ba tên đấu hoàng liền đã để nàng sử xuất tất cả vốn liếng, bây giờ lại tăng lên hai tên cường địch, thế cục đối với nàng cực kỳ bất lợi, nàng rất nhanh liền lâm vào bị động. Nhưng kể cả như thế, Tử Nghiên trên mặt cũng không có lộ ra mảy may muốn lùi bước thần sắc. Ngược lại trên người nàng mang theo Diệu Thiên Hỏa Linh Hồn Thể, dù cho chiến đấu trở nên chật vật đi nữa, nếu là chính mình muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng có Diệu Thiên Hỏa vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tâm. Nhìn thấy Tử Nghiên bị địch nhân vây công, có thể gặp phải thụ thương nguy hiểm, Thanh Lân cau mày, lập tức làm ra quyết định. Nàng không chút do dự triệu hoán ra tiểu tử, đồng thời hướng nàng hạ giải quyết địch nhân mệnh lệnh. Tiểu tử vừa xuất hiện tại Thanh Lân bên cạnh, lập tức phóng xuất ra đấu tông cường giả uy áp, cổ lực lượng kia giống như thực chất đánh thẳng vào không khí chung quanh. Nàng hời hợt vung tay lên, liền đem những cái kia vừa rồi vây công Thanh Lân đấu hoàng cường giả đánh bay mấy trăm trượng xa, từng cái chật vật rơi xuống trên mặt đất, nhấc lên một mảng lớn bụi trần, sinh tử chưa biết. Sau đó, tiểu tử vững vàng đứng tại bên trong hư không. Sự xuất hiện của nàng cùng chung quanh dựa vào hai cánh đấu khí lơ lửng đấu hoàng đấu vương tạo thành so sánh rõ ràng, lộ ra phá lệ nhô ra. Tiểu tử xuất hiện lập tức ở trên chiến trường đưa tới oanh động. Gia Mã Đế quốc các chiến sĩ nhìn thấy nàng thể hiện ra đấu tông cường giả thực lực, nhao nhao lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Bọn hắn vì đột nhiên lấy được dạng này một vị cường đại minh hữu mà cảm thấy phấn chấn, cái này không thể nghi ngờ cho bọn hắn mang đến cực lớn cổ vũ. Cùng lúc đó, Tam quốc liên minh đám binh sĩ thì lộ ra lo nghĩ bất an. Gia Mã Đế quốc ngoài ý muốn tăng lên một cái đấu tông cấp bậc chiến lực, chuyện này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu. Bọn hắn kế hoạch ban đầu cùng ưu thế có thể sẽ bởi vậy chịu đến nghiêm trọng xung kích, trận chiến đấu này thắng bại trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Không đợi bọn hắn từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, tiểu tử sau lưng triển khai một đôi cánh khổng lồ, đây là nàng xem như ma thú bản thể đặc thù, dù cho bây giờ hóa thành nhân hình cũng có thể hiển hiện ra. Đôi cánh này mặc dù cùng nàng nguyên bản hình thái ma thú có chỗ khác biệt, nhưng chúng nó có thể tăng trưởng rõ rệt tốc độ của nàng, khiến nàng trong chiến đấu càng thêm nhanh nhẹn cùng khó mà nắm lấy. Chợt, tiểu tử vỗ cánh nhảy lên, nàng cánh khổng lồ phe phẩy, mang theo một hồi cuồng phong, thân ảnh của nàng trên chiến trường như kiểu quỷ mị hư vô chợt lóe lên. Qua trong giây lát, nàng đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tử Nghiên bên người. Đấu khí trong tay cấp tốc tụ tập, hóa thành từng cổ ngọn lửa nóng bỏng năng lượng, mãnh liệt hướng cái kia năm tên đấu hoàng oanh kích mà đi. Bất thình lình công kích để năm tên đấu hoàng trở tay không kịp, bọn hắn căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phản ứng. Chỉ có vị kia đấu hoàng đỉnh phong cường giả bằng vào bản năng, miễn cưỡng chống lên đấu khí che chắn, nhưng cũng là lung lay sắp đổ, lộ ra cực kỳ chật vật. Đến nỗi khác bốn tên đấu hoàng, bọn hắn thậm chí không thể hét thảm một tiếng, liền trực tiếp bị ngọn lửa năng lượng thôn phệ, hóa là mấy cổ bị đốt cháy thi thể ngã trên mặt đất. Mắt thấy các đồng bạn thảm bại, tên kia đấu hoàng cường giả trong lòng dâng lên trốn ý, hắn vội vàng phe phẩy sau lưng hai cánh đấu khí, chuẩn bị thoát đi phiến chiến trường này. Nhưng động tác của hắn vừa mới bắt đầu, Tử Nghiên liền như là như u linh xuất hiện bên cạnh hắn, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia khinh thường, một quyền hung hăng đập về phía lồng ngực của hắn. Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, lập tức cũng bước hắn đồng bạn theo gót, ngã xuống trên chiến trường. Tử Nghiên lắc lắc cổ tay, trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn, y hừ, thật sự cho rằng bản tiểu thư dễ ức hiếp sao? Tiếp lấy, nàng chuyển hướng tiểu tử, lộ ra cảm kích nụ cười, ghê hắc hắc, tiểu tử, lần này nhờ có ngươi. Tiểu tử mỉm cười, đối với Tử Nghiên nói, ghê Tử Nghiên, đừng khách khí, đây là ta phải làm. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, Tử Nghiên cùng tiểu tử ở giữa đã thành lập không tệ tình hữu nghị. Mặc dù tiểu tử nguyên bản thân phận là thanh lân xà sủng, nhưng nàng xem như thanh lân dưới trướng thứ nhất có thể hóa hình xà sủng, thanh lân cũng không có vẻn vẹn đem nàng coi là một cái bình thường sủng vật, tiểu tử tại thanh lân trong lòng địa vị sớm đã vượt qua phổ thông xà sủng. Tại thanh lân cùng dược trần kéo dài bồi dưỡng phía dưới, tiểu tử thực lực lấy được rõ rệt tăng cường. Cùng thanh lân ban sơ thu phục nàng lúc so sánh, nàng năng lực bây giờ đã có cực lớn bay vọt. Đối phó một chút tam tinh đấu tông, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Chiến đấu kết thúc tới tấn mãnh mà đột nhiên, để những bọn người đứng xem cơ hồ không kịp phản ứng. Mấy tên đấu hoàng cấp bậc cường giả cứ như vậy trong nháy mắt vẫn lạc, cái này khiến Gia Mã Đế quốc cùng Tam quốc liên minh đám binh sĩ đều cảm thấy chấn kinh, bọn hắn đều không hẹn mà cùng mà hít một hơi hơi lạnh, gây đấu tông cường giả, kinh khủng như vậy. Ngắn gọn nói chuyện với nhau vài câu sau, Tử Nghiên cùng tiểu tử không có ở tại chỗ dừng lại, các nàng lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, cấp tốc gia nhập vào Gia Mã Đế quốc bên này trong chiến đấu, cung cấp trợ giúp. Theo tiểu tử vị này đấu tông cấp bậc cường giả gia nhập vào, Gia Mã Đế quốc sĩ khí đại chấn, chiến cuộc cấp tốc xảy ra chuyển biến. Tại tiểu tử lực lượng cường đại duy trì dưới, Gia Mã Đế quốc các chiến sĩ đảo qua trước đây xu hướng suy tàn, bắt đầu phản công. Ngắn ngủi vài phút bên trong, vài tên đấu hoàng cấp bậc địch nhân ở tiểu tử công kích đến tại chỗ vẫn lạc, chiến trường cây cân bắt đầu hướng Gia Mã Đế quốc ưu tiên. Nguyên bản Hạt Tất Nham còn tại ung dung quan sát đến đấu tông cấp bậc chiến trường, đột nhiên, hắn chú ý tới một cái mới đấu tông cường giả xuất hiện ở trên chiến trường. Khi ánh mắt của hắn chuyển hướng nơi đó lúc, hắn khiếp sợ nhìn thấy tên này đấu tông cường giả tại đấu hoàng cùng đấu vương chiến đoàn bên trong đại khai sát giới, Tam quốc liên quân các cường giả tại trong tay nàng giống như cỏ rác đồng dạng bị thu gặt. Hạt Tất Nham ngay từ đầu cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh, loại ý này bên ngoài chuyển biến làm phẫn nộ. Hắn nhìn thấy không thiếu vạn hạt môn đấu hoàng cùng đấu vương ở tên này đấu tông công kích đến mất mạng. Nếu như những tinh anh này thiệt hại hầu như không còn, vạn hạt môn thực lực bị đả kích nghiêm trọng, tương lai phát triển cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Ý hắn biết đến, hắn không thể lại khoanh tay đứng nhìn, nhất thiết phải khai thác hành động tới ngăn cản tràn tai nạn này. Hạt Tất Nham lập tức khai thác hành động, hắn cấp tốc hướng tên kia mới xuất hiện đấu tông cường giả phương hướng phóng đi, chuẩn bị tự mình ra tay. Nhưng mà, ngay tại hắn lao nhanh đi tới trên đường, một vị người mặc đồ trắng, mặt nạ lụa trắng nữ tử đột nhiên xuất hiện, chặn đường đi của hắn lại, cái này khiến Hạt Tất Nham không thể không dừng bước lại. Người tới chính là Tiểu Y Tiên. Nếu là người bình thường dám ngăn trở hắn, Hạt Tất Nham có thể căn bản sẽ không để ý tới, trực tiếp đem hắn đánh lui. Nhưng trước mắt vị nữ tử này rõ ràng không phải người bình thường, từ trên người nàng tán phát khí tức đến xem, Hạt Tất Nham có thể cảm giác được thực lực của nàng không thể khinh thường, cũng giống như mình, cũng là tứ tinh đấu tông cường giả. Hạt Tất Nham đối với nữ tử kia thực lực hay là có thể nhìn ra một cách đại khái tình huống. Mặc dù đối phương tu vi cùng hắn tương đương, cũng là tứ tinh đấu tông, nhưng hắn đã là cái này cấp bậc đỉnh phong, mà đối phương tự hồ mới vừa vạn đạt đến cấp độ này. Nếu quả thật động thủ, Hạt Tất Nham đối với chính mình phần thắng vẫn là tương đối có lòng tin. Hạt Tất Nham dừng bước, ánh mắt khóa chặt tại Tiểu Y Tiên trên thân, trong giọng nói của hắn mang theo một tia uy hiếp, "Gia tiểu cô nương, ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng cản đường của ta. Mặc dù Gia Mã Đế quốc ẩn giấu ngươi như thế một vị thực lực không tầm thường đấu tông, nhưng giữa ngươi và ta vẫn là có khoảng cách. Nếu quả thật đánh nhau, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất tránh ra, miễn cho tạo thành không cần thiết kết quả." Trong giọng nói của hắn để lộ ra tự tin, đồng thời cũng ám chỉ cảnh cáo. Hạt Tất Nham cũng không hy vọng ở đây lãng phí thời gian, mục tiêu của hắn là ngăn cản tên kia mới xuất hiện đấu tông cường giả, mà không phải cùng Tiểu Y Tiên dây dưa. "Hạt môn chủ, đừng uổng phí tâm tư, tất nhiên ta đứng ở chỗ này, không có ý định cho ngươi đi qua. Tiểu Y Tiên đối với Hạc Tất Nham cái kia mang theo giọng uy hiếp cũng không biểu hiện ra cái gì dao động, thanh âm của nàng bình tĩnh mà kiên định. Ta nghe nói Hạc Môn chủ lấy độc công nổi tiếng, để xung quanh các nước đều kiên kỵ ba phần. Đúng dịp, ta cũng tu luyện chính là độc thuộc tính đấu khí, ngược lại là đang muốn tìm cơ hội cùng ngươi luận bàn một chút. Tiếng nói vừa ra, Tiểu Y Tiên thể nội cái kia tứ tinh đấu tông khí tức cường đại tựa như núi lửa bộc phát giống như phun ra ngoài, hướng bốn phía khuếch tán. Không khí chung quanh phản phất trong nháy mắt ngưng kết, phía dưới Tam Quốc Liên Minh đám binh sĩ cảm nhận được cổ áp lực này, từng cái cảm thấy hô hấp khó khăn, phản phất ngực bị vật nặng áp bách. Không nghĩ tới ngươi tiểu cô nương này cũng là độc thuộc tính người tu luyện. Hạc Tất Nham lạnh lùng nói, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia hàn quang, nhưng ngươi ngăn cản con đường của ta, ta tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hôm nay liền để ngươi lãnh giáo một chút, cái gì mới thật sự là độc đạo đại tông sư. Theo hắn vừa nói xong, Hạc Tất Nham trong tay quải trượng bỗng nhiên nhất kích hư không, hắn cái kia nguyên bản có chút công thân thể dần dần thẳng tắp, một cổ cường đại khí thế từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cùng Tiểu Y Tiên thả ra khí thế chống lại, cuối cùng đem nàng cảm giác áp bách chống đỡ trở về. Chương 264, Thiết Hộ Pháp. Tiểu Y Tiên sắc mặt lạnh lùng như băng, nàng không có nói nhiều một câu, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, móng tay của nàng liền giống bị là ma pháp, trong nháy mắt dài ra nửa thước, sắc bén đến giống như 10 chui đoạn kiếm. Những thứ này móng tay lập lòe màu nâu tím tia sáng, vừa nhìn liền biết bọn chúng không chỉ có sắc bén, còn mang theo độc tố trí mạng. Nàng tùy ý huy động ngón tay, móng tay vạch phá không khí, phát ra sắc bén tiếng xèo xèo. Thanh âm kia mặc dù nhỏ bé, lại làm cho người không rét mà run. Không khí phản phất tại nàng móng tay cắt xuống cũng biến thành yếu ớt, lưu lại một đạo cơ hồ không nhìn thấy vết rách, cái này đủ để chứng minh nàng đạo này công kích cỡ nào sắc bén. Ngay sau đó, Tiểu Y Tiên động, thân ảnh của nàng nhanh đến mức cơ hồ không nhìn thấy, giống như một tia chớp màu đen, xông thẳng Hạc Tất Nham mà đi. Nàng không khí chung quanh phản phất đều bởi vì động tác của nàng mà chấn động, một cổ cường đại đấu khí từ trong cơ thể nàng bộc phát, giống như gió bão bao phủ bầu trời. Cổ lực lượng này cảm giác áp bách, để cho đám người chung quanh cảm thấy một hồi ngạt thở, cho dù là thực lực hơi yếu người quan chiến cũng không thể không ngừng thở. Hạc Tất Nham ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên động tác, trong tay quải trượng bị hắn cầm thật chặt, phản phất muốn đem hắn bóp nát. Tiếp đó, hắn cũng bắt đầu hành động, thân hình giống như quỷ mị ở giữa không trung lưu lại một liên tục mơ hồ tàn ảnh, tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, hai vị đấu tông cấp bậc cường giả giống như hai quả vạch phá bầu trời đêm sao chổi, nhanh chóng mà đụng vào nhau. Bọn hắn đối quyết giống như thiên băng địa liệt, bộc phát ra năng lượng ba động giống như trên mặt nước gợn sóng, hướng bốn phía khuếch tán. Cổ lực lượng này là mạnh như thế, đến mức không gian chung quanh đều tự hồ đang rung rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có tan vỡ phong hiểm. Cứ việc Tiểu Y Tiên cùng Hạc Tất Nham chiến đấu kịch liệt dị thường, Mộ Lan Tam Lão cùng Nhạn Lạc Thiên bên kia cũng đang cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng Gia Hình Thiên bọn người kịch chiến, chiến cuộc trong lúc nhất thời khó mà quyết ra thắng bại, ba chỗ đấu tông cấp bậc chiến trường đều bảo trì lực lượng tương đương tình huống. Nhưng mà, tại đấu hoàng cùng đấu vương cấp bậc trên chiến trường, tình thế lại xảy ra hí kịch tính chất chuyển biến. Nguyên bản chiếm thượng phong Tam Quốc Liên Minh, bởi vì Gia Mã Đế Quốc nhiều hơn tiểu tử tên này đấu tông cấp bậc chiến lực, tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột. Bọn hắn bị đánh liên tục bại lui, tổn thất nặng nề. Tại trong thời gian thật ngắn, đã có nhiều tên đấu hoàng vẫn lạc, đến nỗi đấu vương cấp bậc chiến sĩ, tử vong nhân số càng là vô số kể. Hạc Tất Nham đang cùng Tiểu Y Tiên kịch liệt trong quyết đấu, khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn phía dưới hỗn chiến. Tâm tình của hắn phá lệ trầm trọng. Những cái kia cũng là Tam Quốc Liên Minh tinh nhuệ, mặc dù không phải toàn bộ, nhưng ít ra có vượt qua một nửa đấu hoàng cùng đấu vương đều ở nơi này, liền Vạn Hạc Môn thủ tịch trưởng lão Ngô Nhai, cũng bị tên kia vừa xuất hiện đấu tông cường giả đánh chết, cái này khiến hắn là vừa sợ vừa giận. Bọn hắn nguyên bản kế hoạch nhẹ nhõm đánh tan Gia Mã Đế Quốc, cái này nhìn như đối thủ nhỏ yếu, lại không nghĩ rằng thế cục nghịch chuyển phải nhanh như vậy. Hai tên đấu tông cấp bậc cường giả đột nhiên xuất hiện, trong đó còn có một cái có thể cùng chính mình đối thủ ngang sức ngang tài, để hắn trở tay không kịp. Bây giờ, phía bên mình thiệt hại đang nhanh chóng tăng thêm, cái này khiến Hạc Tất Nham cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Đang cùng vị nữ tử thần bí kia giao chiến quá trình bên trong, Hạc Tất Nham kinh ngạc phát hiện, nàng đối với độc tố tự hồ có cực mạnh kháng tính. Đối mặt hắn thả ra độc vật, nàng vậy mà không thèm để ý chút nào, liền cơ bản nhất động tác phòng ngự cũng không có. Loại tình huống này để Hạc Tất Nham trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, hắn cảm nhận được một loại khó nói lên lời uy hiếp. Ý hắn biết đến, nhất thiết phải thay đổi cục diện trước mắt, bằng không, Tam Quốc Liên Minh thiệt hại sẽ là không thể chịu đựng. Hạc Tất Nham không do dự nữa, hắn cấp tốc khai thác hành động, thi triển thủ đoạn cùng Tiểu Y Tiên giữ một khoảng cách. Ngay sau đó, hắn từ trong nạp giới cấp tốc lấy ra một đoàn giống như là sương mù màu đen vật chất, hai tay dùng sức bóp, khói đen kia lập tức nổ bể ra tới, phóng xuất ra một đạo kỳ dị sóng âm, từ lòng bàn tay của hắn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hừ, xem ra chúng ta đánh giá thấp Gia Mã Đế Quốc, không nghĩ tới bọn hắn còn cất giấu hai tên chưa từng lộ diện đấu tông cường giả, thực sự là đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Hạc Tất Nham trên mặt lộ ra một nụ cười gằn cho, nhưng mặc kệ như thế nào, các ngươi không có khả năng giành được trận chiến tranh này. Chờ ta giải quyết ngươi, dùng thân thể ngươi tới tăng cường độc của ta thuật, độc của ta công nhất định sẽ càng thêm cường đại, ha ha ha. Tiểu Y Tiên phía trước cũng không có đáp lại Hạc Tất Nham, mà là chuyên chú vào chiến đấu. Cuộc tỷ thí này để nàng tích lũy không thiếu kinh nghiệm thực chiến, trợ giúp nàng tốt hơn trưởng khống tự bay tốc tăng lên thực lực. Nàng cảm thấy, lần này xuất chiến lựa chọn là chính xác, bởi vì nó mang đến quý báu trưởng thành. Nhưng mà, làm trận kia kỳ dị sóng âm truyền đến lúc, Tiểu Y Tiên cảm thấy linh hồn của mình hơi hơi rung động. Nàng ý thức được, Hạc Tất Nham có thể đang tại triệu hoán vật gì đó. Ngay tại nàng suy nghĩ bay tán loạn trong nháy mắt, từ Tam Quốc Liên Minh hậu phương, một cổ cường đại sức mạnh giống như gió bão cuốn tới, loại khí tức này mãnh liệt như thế, đến mức tại chỗ mỗi người đều cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách. Cổ khí thế này dần dần khuếch tán, cuối cùng giống một tấm vô hình lưới lớn, đem toàn bộ Hắc Sơn cứ điểm gắt gao bao khỏa. Không khí bốn phía tự hồ cũng bởi vì cổ lực lượng này mà trở nên trầm trọng, lòng của mỗi người nhảy cũng không khỏi tự chủ gia tốc, không khí khẩn trương tại cứ điểm bầu trời tràn ngập ra. Nguyên bản tại cốt viêm giới bên trong nhà nhã quan sát đến Tiểu Y Tiên chiến đấu dược trần, đột nhiên cảm nhận được một cổ giống như đã từng quen biết khí thế cường đại. Cổ khí thế này để ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén, phản phất hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trong mắt của hắn bắn ra, mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói để lộ ra một chút tức giận và khinh thường, thì xem ra Tiêu Lăng trước đây ngờ tới là đúng, Tam Quốc Liên Minh thật cùng Hồn Điện có cấu kết. Những thứ này giống chuột một dạng núp trong bóng tối gia hỏa, thực sự là âm hồn bất tán. Làm Tam Quốc Liên Quân hậu phương dâng lên cái kia cổ mang theo cảm giác âm lãnh cảm thấy khí tức cường đại tràn ngập ra lúc, bầu trời cùng trên mặt đất chiến đấu đều không hẹn mà cùng mà ngừng lại. Tất cả mọi người, vô luận là cường giả vẫn là binh sĩ, đều mang nghi hoặc cùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía khí tức nơi phát nguyên. Chỉ có số người cực ít tự hồ đối với cổ khí tức này chủ nhân có hiểu biết, mà đại đa số người thì đối với bất thình lình cường đại tồn tại cảm thấy mờ mịt. Cho dù là những cái kia nguyên bản chiến là một đoàn đấu tông cảnh giới cường giả, đang cảm thụ đến cổ khí tức này thời điểm, cũng không nhịn được sầm mặt lại. Bọn hắn cấp tốc kết thúc cùng đối thủ vật lộn, lui ra phía sau mấy bước, bảo trì khoảng cách an toàn, tạm thời đình chỉ công kích. Bọn hắn ý thức được, cổ khí tức này cường độ viễn siêu trong bọn họ bất kỳ một cái nào, cơ hồ có thể cùng Tiểu Y Tiên cùng Hạc Tất Nham dạng này cường giả đỉnh cao đánh đồng. Tại trận chiến đấu này thời khắc mấu chốt, dạng này một vị cường giả xuất hiện, không thể nghi ngờ đem đối với cục diện chiến đấu sinh ra trọng đại ảnh hưởng, thậm chí có thể quyết định chiến tranh kết quả cuối cùng. Trên chiến trường bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương mà kiềm chế, mỗi người đều đang suy đoán vị cường giả thần bí này lập trường và ý đồ. Bọn hắn biết, vị cường giả này gia nhập vào có thể sẽ để chiến đấu cây cân phát sinh ưu tiên, vô luận là đối với Tam Quốc Liên Quân vẫn là đối với Gia Mã Đế Quốc tới nói, cái này đều sẽ là một cái cực lớn biến số. Tại xa xôi trên bầu trời, ba đạo di chuyển nhanh chóng thân ảnh đột nhiên đình trệ, hiển lộ ra Thanh Lân, Tử Nghiên cùng Tiểu Tử ba người hình dáng. Bọn hắn cảm nhận được cái kia cổ đột ngột xuất hiện khí tức cường đại, tiết tấu của chiến đấu cũng theo đó hơi chậm dần. Bọn hắn đình chỉ đối với Tam Quốc Liên Quân bên trong đấu hoàng cùng đấu vương thế công, mặc dù như thế, đã có vượt qua một nửa đấu vương cùng đấu hoàng trong trận chiến đấu này vẫn lạc. Tam Quốc Liên Minh lần này trong xung đột bị tổn thất, không thể nghi ngờ là cực kỳ thảm trọng. Những cái kia may mắn còn sống sót đấu hoàng cùng đấu vương nhìn thấy cái này ba cái đối thủ cường đại không có tiếp tục truy kích, liền vội vàng hướng liên quân phương hướng rút lui, bọn hắn hận không thể cha mẹ sinh thêm nhiều một cái chân, ba không thể mình có thể chạy mau hơn một chút, rời xa cái này ba cái sát tinh. Đúng lúc này, dược trần âm thanh tại Tiểu Y Tiên trong đầu vang lên, ngữ khí không hề giống bình thường nhẹ nhàng như vậy hiền hòa, ngược lại hết sức nghiêm túc. Rồi Tiên Nhi nha đầu, đối phương vừa tới cái khó đối phó nhân vật, hẳn là một cái hồn điện địa cấp hộ pháp, thực lực tại tam tinh đấu tông cấp độ, ngươi nhưng phải cẩn thận ứng đối, nếu có nguy hiểm, lão phu sẽ ra tay giúp ngươi một tay. Nghe được Dược Trần mà nói, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới lần này vậy mà lại trực tiếp đối mặt hồn điện người. Mặc dù nàng phía trước nghe Dược Trần cùng Tiêu Lăng nhắc qua hồn điện, cũng đã được nghe nói Tiêu Lăng đã từng bắt được qua một cái hồn điện hộ pháp sự tình, nhưng tự mình tao ngộ hồn điện người, đây vẫn là lần đầu tiên. Cứ việc Tiểu Y Tiên chưa bao giờ cùng hồn điện người trực tiếp giao thủ, nhưng nàng đối với hồn điện ấn tượng đã bởi vì Dược Trần gặp bất hạnh cùng Tiêu Lăng trước đây xung đột mà giảm bớt đi nhiều. Nếu quả thật đụng phải hồn điện người, nàng cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nàng cấp tốc thu liễm tâm thần, dùng linh hồn truyền âm đối với Dược Trần nói, nghe hiểu rồi, Dược lão, ta sẽ cẩn thận. Tiếp lấy, Tiểu Y Tiên ánh mắt chuyển hướng cái kia cổ cường đại khí tức nơi phát ra, con ngươi của nàng hơi hơi co vào, trong lòng yên lặng đánh giá, nghe đây chính là hồn điện người. Chính xác giống Tiêu Lăng miêu tả như thế, xem xét liền không giống người tốt. Ha ha, tiểu cô nương, không nghĩ tới chúng ta Vạn Hạc Môn còn cất giấu một vị đấu tông cường giả a. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không đồng thời đối phó chúng ta hai cái. Hạc Tất Nham trong tay quải trượng trong hư không một đòn nặng nề, trong giọng nói của hắn mang theo nụ cười gằn ý. Tiểu Y Tiên chỉ là hời hợt quét Hạc Tất Nham một mắt, cũng không có cho quá nhiều đáp lại. Sau đó, tầm mắt của nàng chuyển hướng phía dưới, nơi đó Tử Nghiên ba người đang ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ánh mắt của các nàng giao hội, Tử Nghiên ba người truyền cho nhau đưa tới kiên định ánh mắt an tâm, ra hiệu Tiểu Y Tiên không cần phải lo lắng trạng huống của các nàng. Làm Tử Nghiên ánh mắt của ba người cùng Tiểu Y Tiên gặp nhau lúc, Vạn Hạc Môn chỗ sâu đột nhiên bốc lên một cỗ nồng đậm khói đen, nó như bị thả ra yêu ma một dạng, nhanh chóng xuyên qua không khí, thẳng đến chiến trường mà đến. Chỉ là mấy cái nháy mắt, cỗ này khói đen liền ngừng ở giữa không trung, tiếp đó chậm rãi ngưng kết, cuối cùng đã biến thành một cái bóng người mơ hồ. Kiệt kiệt kiệt, Hạc Tất Nham, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới ngươi cũng biết gặp phải không giải quyết được đối thủ. Cái bóng đen này lơ lửng ở trên bầu trời, hắn ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, tiếp đó phát ra một hồi tiếng cười chói tai. Ha ha, Thiết Hộ Pháp thật biết nói đùa, tiểu cô nương này cũng không phải dễ đối phó nhân vật, nghe Hạc Tất Nham đáp lại nói, trong giọng nói mang theo một tia đối với bóng đen tôn trọng. Có thế tại tuổi trẻ như vậy thời điểm đạt đến trình độ như vậy, quả thật làm cho người bội phục. Bất quá hôm nay trận chiến đấu này đối với chúng ta Tam Quốc Liên Quân tới nói cực kỳ trọng yếu, cho nên chỉ có thể thỉnh Thiết Hộ Pháp ra tay giúp đỡ. Hạc Tất Nham trong tiếng cười để lộ ra đối với vị này nhân vật thần bí cảnh giác, nhưng đối với đối phương châm chọc, hắn tự hồ cũng không ngại. Đương nhiên, ta ra tay giúp đỡ là chuyện nhỏ một cọc, nhưng mà chúng ta phải đem lời nói trước, sau đó thù lao cũng không thể thiếu. Bóng đen quanh thân hắc vụ nhiễu, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ thôn phệ chung quanh tia sáng, thanh âm của hắn trầm thấp mà mang theo một tia chân thật đáng tin lạnh lẽo cứng rắn, ở trên bầu trời quanh quẩn. Hạc Tất Nham nghe được lời nói này, sắc mặt không tự chủ được căng thẳng một chút, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục trấn định, cắn chặt hàm răng, lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười cứng ngắc, bảo đảm nói, "Giờ Thiết Hộ Pháp, cái này hiển nhiên. Ngài xuất lực, chúng ta Vạn Hạc Môn tuyệt sẽ không bạc đãi ngài. Thứ ngài cần, chúng ta sẽ như đếm chuẩn bị, tuyệt không nuốt lời." Kiệt kiệt kiệt, Bọ Cạp Tông chủ thực sự là sảng khoái, vậy cái này chuyện ta chắc chắn là muốn giúp. Thiết Hộ Pháp phát ra một hồi làm cho người rợn cả tóc gáy tiếng cười quá dị, sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng phía dưới chiến trường hỗn loạn. Chỉ thấy hắn âm u lạnh lẽo nở nụ cười, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, ngay sau đó, một hồi khóa hoa lạp âm thanh bên trong, mấy cái màu đen nhánh xiềng xích như cùng sống tới như rắn độc, từ trong cơ thể của hắn bỗng nhiên bắn ra, tiếp đó tại phía sau hắn nhanh chóng xoay quanh cuốn quanh. Hồn điện người, nghe Tiểu Y Tiên lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh kia, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một hơi khí lạnh. A, thật không nghĩ tới, tại loại này xa xôi Tây Bắc Đại Lục bên trên, còn có người có thể nhận ra hồn điện. Thiết Hộ Pháp lườm Tiểu Y Tiên một mắt, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, kẻ đã ngươi đối với hồn điện có hiểu biết, vậy thì hẳn phải biết thực lực của chúng ta. Ta cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập vào chúng ta, hồn điện bên trong cao giai công pháp và đấu kỹ, chỉ cần ngươi lập xuống đầy đủ công lao, cũng có thể tùy ngươi chọn tuyển. Ta cũng sẽ không cùng các ngươi những thứ này trong khe cống ngầm chuột xen lẫn trong cùng một chỗ. Tiểu Y Tiên lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Chờ xem, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận không có lựa chọn đứng tại chúng ta bên này. Thiết Hộ Pháp cười lạnh, tiếp đó chuyển hướng Hạc Tất Nham, thanh âm bên trong mang theo một tia chân thật đáng tin mệnh lệnh, ngươi trước tiên kiềm chế lại nàng, ta đi thu thập những cái kia vừa mới chết đi những cái kia linh hồn, chờ ta trở lại sẽ cùng nhau đối phó nàng. Nói xong, Thiết Hộ Pháp bàn tay đột nhiên vung lên, bên cạnh hắn quấn quanh hai đầu xiềng xích màu đen giống như được trao cho sinh mệnh, bỗng nhiên bắn về phía bầu trời, tốc độ nhanh đến để cho người ta cơ hồ không cách nào bắt giữ bọn chúng quỷ tích. Trên chiến trường, những cái kia vừa mới tắt thở linh hồn của con người còn không có hoàn toàn tiêu tan, Thiết Hộ Pháp xiềng xích giống như trong bóng tối đưa ra xúc tu, lặng yên không một tiếng động đâm vào những cái kia vừa mới ngừng thở đấu hoàng cùng đấu vương cơ thể. Theo khóa lôi kéo, từng cái mang theo biểu tình kinh hoảng linh hồn bị gắn gượng từ trong thân thể của bọn họ túng ra, phản phất vô hình tuyến bị dẫn dắt, chậm rãi trôi hướng Thiết Hộ Pháp. Hắn đem những linh hồn này từng cái thu vào trong tay áo, động tác cấp tốc mà đâu vào đấy, để lộ ra một loại đối với loại này hung ác mất cảm giác cùng thông thạo. Bình thường linh hồn của cường giả, quả nhiên không bằng luyện dược sư hảo, nếu không phải là đại lục trung bộ tại Đan Tháp ở những người kia, đến đó trắng trợn đồ sát một trận, chỉ sợ nhiệm vụ rất nhanh liền có thể hoàn thành. Đem linh hồn hút vào xiềng xích, cái kia Thiết Hộ Pháp lại lắc đầu, rất là tiếc nuối nói. Làm Thiết Hộ Pháp đang tự lẩm bẩm lúc, Tam Quốc Liên Quân các cường giả lại bị hắn vừa rồi một màn kia kinh khủng thủ pháp dọa đến nhau nhau lui lại. Mặc dù bọn hắn biết rõ vị này nhân vật thần bí là phía bên mình minh hữu, nhưng đối mặt như thế thủ đoạn kinh người, bọn hắn vẫn là bản năng muốn giữ vững khoảng cách. Hấp thu xong những cái kia linh hồn sau đó, Thiết Hộ Pháp ánh mắt chuyển hướng Tử Nghiên ba người vị trí. Làm hắn ánh mắt rơi vào Thanh Lân trên thân lúc, trong mắt của hắn trong nháy mắt thoáng qua một tia ánh sáng tham lam. Kiệt kiệt kiệt, thực sự là bất ngờ kinh hỉ, cường đại như vậy linh hồn lực, không nghĩ tới có thể gặp được đến một cái nắm giữ linh cảnh linh hồn người, xem ra hôm nay Thiết Mỗ là muốn lập công lớn. Thiết Hộ Pháp trong mắt lập lòe hồng quang, toát ra khó che giấu tham lam cùng hưng phấn. Thanh Lân bị Thiết Hộ Pháp cái kia cái nhìn chòng chọc nhìn chằm chằm, cảm thấy không thoải mái, không khỏi nhíu mày. Nàng nhớ kỹ sư phụ đã từng nhắc qua hồn điện, biết bọn hắn chuyên môn thu thập linh hồn, nhất là những cái kia cường đại linh hồn, đối với cái này nàng sớm đã có nghe thấy. Thanh Lân bởi vì nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng, trời sinh lực lượng linh hồn liền tương đối mạnh. Lại thêm nàng một mực tại tu luyện Tiêu Lăng cho nàng đại diễn quyết cùng Quá Một Hồn quyết, nàng linh hồn lực tăng lên thật nhanh. Phía trước dược trần còn cần tại đấu tôn trong di tích lấy được dược liệu, luyện chế ra mấy cái có thể đề thăng linh hồn lực đồng thời trợ giúp đột phá đến linh cảnh đan dược. Trước đây không lâu, linh hồn của nàng cảnh giới đã thành công tăng lên tới linh cảnh sơ kỳ. Xem ra cái kia hồn điện người là nhìn trúng linh hồn của ta, dự định xuống tay với ta. Thanh Lân thở dài, nhẹ giọng lẩm bẩm. Cảm thấy Thanh Lân lo nghĩ, tiểu tử lập tức đứng ở trước mặt của nàng, quay đầu an ủi, e đừng lo lắng, Thanh Lân, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tử Nghiên cũng đi tới. Đứng tại Thanh Lân một bên khác, nàng nhẹ nhàng đụng đụng quả đấm nhỏ của mình, chung quanh nổi lên một vòng màu tím năng lượng ba động, ngữ khí kiên định nói, "Nghe nếu ai dám đánh Thanh Lân chủ ý, ta tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ hắn." Nghe đến mấy câu này, Thanh Lân cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng đáp lại nói, "Nghe thật sự rất cảm tạ các ngươi, bất quá các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không dễ dàng để cho người ta khi dễ." Thiết Hộ Pháp ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua Tiểu Y Tiên, hắn thấp giọng nhắc tới, đồng thời nhẹ nhàng bắn ra ngón tay. Những cái kia quay quanh tại quanh người hắn xiềng xích màu đen lập tức sống lại, giống như ba đầu hắc xà đồng dạng, nhanh chóng mà hướng Thanh Lân bọn hắn đánh tới. Ba đoạn hồn tỏa. Theo Thiết Hộ Pháp hét lớn một tiếng, ba đầu xiềng xích trên không trung xen lẫn thành một tấm lưới đen, bọn chúng vạch phá không khí, phát ra sắc bén tiếng kim loại va chạm. Những xiềng xích này mỗi một lần vũ động, đều giống như lưỡi hái của tử thần tại thu hoạch sinh mệnh, mang đến một loại làm cho người không rét mà run cảm giác áp bách. Nhìn xem ba đầu xiềng xích màu đen hối hả phóng tới, tiểu tử cấp tốc phản ứng, phất tay triệu hồi ra một đạo lá chắn hỏa diễm, chắn trước mặt bọn hắn, tính toán chặn lại những cái kia xiềng xích. Lá chắn hỏa diễm cùng xiềng xích chạm vào nhau, phát ra tiếng vang trầm nặng. Tiểu tử toàn lực duy trì lấy che chắn, nhưng ba đầu trên xiềng xích truyền đến sức mạnh cường đại dị thường, để nàng cảm thấy vô cùng phí sức. Tại ngăn cản quá trình bên trong, tiểu tử sâu trong linh hồn truyền đến một tia khó chịu. Đó là một loại linh hồn tầng diện ăn mòn cảm giác, để lông mày của nàng khóa chặt. Chương 265, Đế Ấn Quyết. Trải qua một đoạn thời gian giằng co, tiểu tử lá chắn hỏa diễm cuối cùng đang kịch liệt trong đụng chạm chiếm cứ thượng phong, cái kia ba đầu xiềng xích màu đen tại sức mạnh cùng sự kiên trì của nàng phía dưới bị đánh tan, hóa thành một từng trận khói đen tiêu tan trên không trung. Nhưng mà, tiểu tử sắc mặt trở nên hơi có vẻ tái nhợt, hô hấp của nàng cũng biến thành có chút gấp gấp rút. Rõ ràng cùng Thiết Hộ Pháp lần này giao phong đối với nàng mà nói cũng không nhẹ nhõm, nàng lực lượng linh hồn nhận lấy nhất định xung kích. tiểu tử thực lực vốn cũng không như sắc hộ pháp, hơn nữa xem như ma thú, nàng linh hồn lực trời sinh liền không chiếm ưu thế. Lại thêm hồn điện nhân bình thường đều có một bộ đối phó linh hồn thủ đoạn đặc thù, cho nên tại vừa rồi trong lúc giao thủ, tiểu tử rất nhanh liền cảm nhận được áp lực. Mặc dù như thế, tiểu tử vẫn như cũ kiên định đứng tại Thanh Lân phía trước, nàng sẽ không để cho thiết hộ pháp có bất kỳ cơ hội vòng qua nàng đi tổn thương Thanh Lân. Nhìn thấy tiểu tử vừa mới bắt đầu cùng thiết hộ pháp giao thủ liền ở vào hạ phong, Thanh Lân cùng Tử Nghiên đều ném ánh mắt lo lắng. Cảm nhận được bọn hắn lo lắng, tiểu tử quay đầu, cho bọn hắn một cái trấn an mỉm cười. Nhìn thấy công kích của mình dễ dàng chiếm thượng phong, thiết hộ pháp trên mặt lộ ra lướt qua một cái tươi cười đắc ý, kiệt kiệt kiệt, chúng ta hồn điện công pháp và đấu kỹ huyền diệu khó lường, đặc biệt là tại phương diện đối phó linh hồn lực càng là có chỗ độc đáo. Ta xem đi ra, ngươi hẳn là một cái tu luyện thành hình người ma thú a. Ma thú linh hồn lực trời sinh liền không mạnh, hôm nay ngươi gặp phải chúng ta hồn điện nhân, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt. Nếu như ngươi bây giờ liền thối lui, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, kẻ thiết hộ pháp lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nhưng nếu như ngươi tiếp tục ở nơi này vướng bận, ta trước hết giải quyết ngươi, lại đi đối phó ngươi sau lưng tiểu nha đầu kia. Đừng có nằm mộng, ngươi những cái kia thủ đoạn hèn hạ căn bản dọa không ngã ta, tiểu tử không sợ hãi chút nào đánh trả, ta sẽ không nhường ngươi mục đích được như ý. Đối mặt tiểu tử cự tuyệt, thiết hộ pháp trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, trong mắt của hắn hồng quang trở nên càng thêm hừng hực, lộ ra một cổ hung ác. Không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ta sẽ trước tiên lấy ngươi ma hạch, sẽ chậm chậm đối phó tiểu nha đầu kia. Tiếng nói vừa ra, thiết hộ pháp lần nữa vận dụng hắn cái kia quỷ dị xiềng xích màu đen, hướng tiểu tử bọn hắn phát khởi tập kích. Đối mặt với gào thét mà đến xiềng xích màu đen, tiểu tử tin tưởng những công kích này giảo hoạt cùng khó giải quyết, nàng không có ý định trực tiếp ngạnh kháng. Nàng cấp tốc kéo Thanh Lân cùng Tử Nghiên tay, thân hình thoát một cái, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Trong quá trình các nàng lao nhanh lui ra phía sau, từng đạo mơ hồ tàn ảnh trong không khí thoáng hiện, phản phất là các nàng di chuyển nhanh chóng quỷ tích. Xùy. Xiềng xích lướt xuống, nhưng lại không đánh trúng ba người, mà chỉ là đánh trúng vào ba đạo tàn ảnh. Xiềng xích công kích cư nhiên bị né tránh, cái kia thiết hộ pháp lập tức kinh nghi một tiếng chợt cười lạnh, tay một ngón tay, cái kia vồ hụt xiềng xích lập tức giống như rắn độc lần nữa ngẩng đầu, nhanh như tia chớp hướng về phía ba người phương hướng truy bắn đi. Tiểu tử sau lưng cánh đột nhiên huy động, tốc độ dần dần đề cao, mỗi một lần cũng là có thể tại cái kia khóa thế công phía dưới, hiểm hiểm tránh đi. Theo truy kích không ngừng tiến hành, thiết hộ pháp sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn không ngờ tới, ba người này đã vậy còn quá khó chơi. Tại hắn bộ dạng này dưới thế công, bình thường cho dù là sơ giai đấu tông cường giả cũng biết lâm vào khổ chiến, nhưng cái này chỉ hóa hình ma thú, cho dù mang hai người, nhưng như cũ có thế linh hoạt tránh thoát. Khặc khặc, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi loại này ma thú chắc chắn tại phương diện tốc độ có chỗ hơn người, bằng không thì không có khả năng linh hoạt như vậy. Thiết hộ pháp giận quá thành cười, động tác tay của hắn cấp tốc biến hóa, quanh thân khói đen như cùng sống vật giống như xoay tròn. Ngay sau đó, một hồi khóa hoa lạp âm thanh phá vỡ yên lặng, 7, 8 đầu xiềng xích đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, bọn chúng ở trên bầu trời cấp tốc xen lẫn, tạo thành một tấm cực lớn lưới, đem tiểu tử đường lui của bọn hắn hoàn toàn phong tỏa. Bất quá, ta nhìn ngươi bây giờ như thế nào trốn. Thiết hộ pháp thanh âm bên trong để lộ ra một tia sát cơ. Những cái kia xiềng xích màu đen giống như một tấm thiên la địa võng, đem ba người có thể trốn tránh phương hướng toàn bộ bao trùm. Đối mặt thế công như vậy, tiểu tử tự hồ chỉ còn lại có chính diện ngạnh kháng tuyển hạng. Nhưng nếu quả thật lần nữa cứng đối cứng, nàng nhất định sẽ trả giá cái giá không nhỏ, linh hồn chịu đến không nhỏ hao tổn. Một mực tại cùng hạt tất nham rằng có tiểu y tiên chú ý tới hồn điện hộ pháp đối với Thanh Lân ý đồ. Hơn nữa nhìn thấy Thanh Lân ba người bọn họ tại ứng đối hồn điện hộ pháp lúc công kích lộ ra càng ngày càng phí sức. Nàng lập tức cảm nhận được một tia gấp gáp, ý thức được không thể sẽ cùng hạt tất nham ở đây không ngừng nghỉ mà dây dưa tiếp. Tiểu y tiên cấp tốc làm ra quyết định, nàng xảo diệu cùng hạt tất nham kéo dài khoảng cách, tiếp đó không chút do dự hướng Thanh Lân phương hướng của bọn hắn mau chóng đuổi theo. Nhưng ngay tại tiểu y tiên chuẩn bị hành động một khắc này, hạt tất nham tự hồ phát giác ý đồ của nàng, thân ảnh của hắn đột nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.